Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng tôi đã kết hôn theo kế hoạch rồi. Vậy chúc mừng cô. Đây là chuyện trong dự đoán. Không có gì phải buồn, chỉ là bỗng nhiên nghe qua vẫn không tránh khỏi sự chua xót trong lòng. Trương Nghi Hằng nhìn cô chăm chú, cố gắng giữ nụ cười yếu ớt trên môi, lại có vẻ chua xót khổ sở và gắng gượng. Lúc trước không biết, nhưng sau khi biết được rồi, không tránh khỏi muốn thăm dò đôi chút. Cô ấy với Quán Chi không giống với dáng vẻ đã sớm vận đổi sao rời. Đứa bé bao nhiêu tháng rồi? Mới hơn 5 tháng thôi. Cô nhớ là thân thể của Trương Nghi Hằng vốn là không được khỏe cho lắm, nhất định mang thai sẽ khiến cho cơ thể nặng nề. Trong tương lai em bé ra đời, chuyện tá sữa sẽ chỉ làm cho đôi vợ chồng trẻ càng thêm bận rộn, khó trách lại muốn nhượng lại cửa hàng. Tôi có thể sở thử không? Được chứ. Thấy Dương Âu Tần dè dặt, cẩn thận đặt lòng bàn tay lên bụng mình, vẻ mặt đó làm cho cô buồn cười. Là bé gái đấy. Đây là con của Quán Chi. Cô nhẹ nhàng vỗ về, ngạc nhiên cảm nhận được một sinh mạng mới đang được hình thành. Đây là cuộc sống mà anh mong muốn. Hiện tại anh thật sự rất hạnh phúc. Như vậy thì tốt. Như vậy thì tốt rồi. Trương Nghi Hằng hơi suy tư nói. Cô và Quán Chi, sau này anh ấy có nói lại với tôi? Thật ra thì cô không cần phải kiêng dè như vậy. Trước đó Quán Chi đã từng nói rõ chuyện tình cảm trước kia của anh ấy, bình luận vậy. Chỉ là tôi không ngờ người đó là cô mà thôi. Nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Tôi sẽ không cố ý làm to chuyện hay tưởng tượng ra những chuyện không hay đâu. Cho nên cô cũng không cần phải sợ tôi hiểu lầm. Anh ấy... Giọng nói khổ không hỏi. Anh ấy nói thế nào? Gần giống như lúc vừa mới chia tay bị người khác bình luận vậy. Nói cô mắc bệnh công chúa, khó hầu hạ. Cô biết khi đó mình thật sự rất tệ. Cô rất để ý đến đánh giá của anh ấy sao? Dương Âu Tần nghẹn lại, đang muốn giải thích đôi chút. Đối phương thản nhiên, nhẹ nhàng tiếp lời. Tôi vốn nghĩ là những lời này nếu không gặp lại cô thì phải để trong lòng cả đời. Nếu đã vậy có phải nên nói cho cô biết hay không? Bây giờ thấy cô như vậy, tôi cảm thấy tôi phải nói ra. Quán Chi cũng đã từng nói qua về chuyện tình cảm của hai người. Đừng hiểu lầm, anh ấy không phải loại người chia tay rồi lại đi nói xấu bạn gái cũ đâu. Anh ấy nói cô là một người vô cùng lương thiện, một cô gái tốt với tấm lòng dịu dàng. Chỉ là lúc hai người bên nhau đã xảy ra chút vấn đề, chính là quan điểm và nhu cầu không thể hòa hợp. Sau đó tôi lại nhớ đến lúc ở bệnh viện trò chuyện với cô đã từng nói qua những lời này. Nói chung cũng có thể đoán ra được vài phần. Không biết tôi đoán như vậy có đúng không? Âu Tần, có phải cô rất không tự tin đúng không? Dương Âu Tần rất ngạc nhiên. Bởi vì cô nói nếu tỏ ra yếu đuối nhưng lại không có ai để ý tới, loại cảm giác đó vô cùng bi thương, cho nên tôi mới có thể nghĩ như vậy. Dường như cô cảm thấy bản thân mình chưa đủ cô và quá tốt, người khác sẽ không thương tiếc cô, cho nên từ trước đến giờ cô không cho người khác có cơ hội nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng Âu Tần à, tôi cảm thấy chuyện này vốn là sự hiểu lầm. Cho nên cô và Quan Chi đã bỏ lỡ duyên phận của mình. Để tôi nói ra những lời này, thật ra thì cũng không thỏa đáng lắm. Nhưng mà Âu Tần, thật ra thì Quán Chi rất yêu cô. Đoạn tình cảm lưu luyến đó khiến anh ấy mất hơn 3 năm mới có thể mở rộng trái tim mình một lần nữa với một người con gái khác. Cô cảm thấy chia tay khi đó anh ấy không khó chịu sao? Mức độ quan tâm của anh ấy dành cho cô vượt xa hơn những gì cô nghĩ đấy. Nói cho cô biết những chuyện này chỉ là muốn cho cô biết rằng cô hãy tin tưởng ở bản thân mình một chút. Sau đó nếu gặp được tình yêu mới thì hãy tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng người đó. Cô xứng đáng có được người đàn ông mình yêu thương cả đời. Những lời này từ xưa tới nay chưa từng ai nói với cô. Người đàn ông mà cô yêu nhất cũng đã không hiểu được cô ấy đã có được mọi thứ trong tay. Thật ra chính là vì lo được lo mất. Tại sao cô muốn nói những chuyện này với tôi? Lương tâm của tôi lo lắng thôi. Nhìn thấy rõ mà không nói, nếu như Dương Âu Tần không hạnh phúc thì cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Cô thật là... Đúng là cô gái này thật kỳ lạ. Bây giờ cô đã biết tại sao Dư Quán Chi lại chọn cô ấy. Sự dịu dàng, lương thiện như vậy là cô gái có tâm tư tinh tế. Ở bên cạnh cô ấy, cảm giác thực thoải mái. Nếu đổi lại cô là đàn ông, có thể cũng sẽ muốn chọn bạn đồng hành như cô gái này để trải qua cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net